Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 67, Thiên thứ 77, Oán cổ, phần 2. Phần thứ 6, Trùng ngụ, nơi trùng cư trú. Như kinh Thiện Bị Yếu nói: Lại nữa, này Xá Lợi Phất, nếu lúc hành giả nhập thiền định, cảm giác dục dễ khởi làn gió tham dâm, làm lay động 404 mạch, từ nhãn căn đến thân căn, trong một lúc cùng dao động, các tình bế tắc, gió tâm lay động, làm cho tâm điên cuồng. Vì vậy phát cuồng mà dướng vào ma quỷ, ngày đêm nghĩ đến dục tình như cứu đầu lửa cháy, ngay lập tức phải nhanh chóng đối trị. Pháp đối trị là dạy cho hành giả này quán tưởng về tử tạng. Tử tạng ấy nằm dưới sanh tạng và trên thục tạng, có 99 lớp mô như cây nhau thoai heo chết. 404 mạch bắt đầu từ tử tạng, giống như nhựa cây, phân tán khắp các căn như cây đẩy chứa phân. Có 1900 đốt tựa như ba tiêu, 80.000 con trùng dây tròn xung quanh 404 mạch cùng với tử tạng, giống như chuột ngựa. Thẳng đến ảng môn, như hình dạng cánh tay đeo vòng, cuộn tròn từ lớn đến nhỏ, trên tròn dưới nhọn, hình dạng như vỏ ốc, có 99 lớp mô. Trong mỗi một lớp có 404 con trùng, mỗi một con trùng có 12 đầu, 12 miệng. Lúc con người uống nước, nước chảy vào mạch phân tán khắp những con trùng, vào đỉnh đầu của con trùng tỳ la, thẳng đến sản môn. Cứ mỗi nửa tháng một lần chảy ra nước bất tịnh, những con trùng đều thải ra giống như mũ thối rữa, chảy vào trong miệng của 90 con trùng. Từ trong 6 lỗ của con trùng 12 đầu chảy ra nước thối màu đỏ thẫm. Lại có những con trùng nhỏ bằng sợi lông tơ mùa thu chơi đùa trong đó. Những người nam đều bởi vì tội ác vốn có, cho nên 404 mạch từ nhãn căn phân tán ra khắp tứ chi, chảy vào các phần ruột đến dưới sanh tạng và trên thục tạng. Mạch phổi, lá lách, thận ở hai bên chỗ ấy đều có 64 con trùng. Mỗi con trùng có 12 đầu và 12 miệng, cuộn tròn bám lấy nhau giống như chiếc nhẫn. Mũ có màu sắc rất xanh, giống như tinh dịch của heo rừng, hôi thối vô cùng, đến tích trữ tại chỗ kín, phân làm 3 nhánh, hai nhánh ở trên như là ba tiêu, có 1200 mạch. Trong mỗi một mạch sanh ra con trùng gió, nhỏ như sợi lông tơ mùa thu, tựa như mỏ chim tỳ lan đa. Trong những con trùng sanh ra con trùng sắt, giống như sợi cân. Con trùng này hình thể tựa như sợi cân, nối liền giữ lấy tử tạng, luôn luôn lay động các mạch, hút tinh khí ra vào. Trùng nam có màu trắng xanh, trùng nữ có màu đỏ hồng. 78.000 con trùng cùng nhau bám chặt, giống như những vòng tròn chồng chất, tựa như mắt chim cụ sư la. Trong 98 mạch xông thẳng vào tim cho đến đỉnh đầu, tất cả những người nam mắt tiếp xúc với sắc, gió lay động tâm căn, 4040 mạch bị gió làm cho chuyển động không ngừng. 80.000 con trùng cùng một lúc há miệng, mắt chảy ra các loại mũ trót vào các mạch. Cho đến đỉnh đầu của con trùng tỳ la thì những con trùng bị xáo động, cuồng loạn không biết gì cả. Chạm vào trước nửa căn thì tinh dịch của người nam có màu trắng xanh, là nước mắt của những con trùng. Tinh dịch của người nữ có màu đỏ vàng, là máu mủ của những con trùng. Do 98 sử mà huân tu thực hành, 80.000 con trùng địa thủy hỏa phong có tác động do đây. Đức Phật bảo giới Xá Lợi Phất: Nếu trong bốn chúng có ai tạm quý, uống thuốc tạm quý, mong cầu giải thoát, vượt qua khổ đau của cuộc đời, thì nên học pháp này như uống nước cam lộ. người học pháp này thì quán tưởng ở trước tử tạng. Cho đến nữ căn, thân thể người nam lớn nhỏ đều có các loại trùng. Há miệng chống tay, trừng mắt nhã mũ, dùng tay trở lại đặt trên đầu gối bên trái, đếm hơi thở làm cho yên định 1999 lỗi lầm. Quán tưởng như vậy xong rồi, đặt trên đầu gối bên phải, quán tưởng như trước, tiếp tục dùng tay trở lại để che trên đầu, khiến cho những vật bất tịnh của các con trùng này trước tiên đi vào hai mắt, tai, mũi và miệng, không có nơi nào không đến. Thấy được điều này rồi, đối với nữ sắc xinh đẹp và nam sắc xinh đẹp, cho đến thiên tử, thiên nữ, nếu mắt nhìn thấy thì thấy người mắc bệnh hủi trong chốc lát bị lở loét đầy những con trùng như mũi tên của địa ngục, như quỷ thầy Bạn Đa La, như ngọn lửa nóng bức ngùng ngục bốc cháy của địa ngục A Tỳ. Cần phải quán tưởng kỹ càng thân mình và thân người khác là thân thể bất tịnh của tất cả chúng sanh ở cõi dục. Tất cả đều như vậy chứ không có gì khác. Này Xá Lợi Phất, này ông có biết hay không, chủng tử căn bản của thân căn chúng sanh đều không thanh tịnh, không thể nào nói hết. Chỉ nên đếm hơi thở, nhất tâm mà quán tưởng. Nếu người nào uống vị thuốc này thì người ấy là bậc đại trưởng phu, là bậc thầy của trời người, là người chịu trách nhiệm điều hòa dẫn dắt tất cả chúng sanh tránh khỏi bùn lầy của tham dục, không chịu nước kiết sử làm cho mình nổi chật vờ trong dòng sông của ân ái, không bị sự nhiễu hại của yêu ma quỷ quái, huyễn sắc và dâm vật không tốt. Nên biết rằng người này chưa ra khỏi sanh tử, nhưng thân thể của họ thuần khiết như hoa ưu ba la. Họ ở giữa loài người mà hương tượng, long dương, lực sĩ, ma hê, thủ la vốn không thể nào sánh kịp, được tất cả đại lực trượng phu, trời, người đều kính trọng. Đức Phật bảo giới Xá Lợi Phất, ông nên thọ trì nói cho bốn chúng biết, cẩn thận đừng quên mất. Lúc ấy Xá Lợi Phất và A Nan cùng các đại chúng nghe Đức Phật đã thuyết giảng đều hoan hỷ vâng lời thực hành. Còn trong kinh Chánh Pháp Niệm nói, tỳ kheo tu hành thì thấy thân mình đúng như thật, quán sát theo thân từ đầu đến chân. Họ dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn quán tưởng trong đầu lâu, tự nhiên có trùng đi lại, gọi là não hành, đi khắp nơi trong xương, sanh ra ở trong não, hoặc di chuyển hoặc dừng lại, thường ăn não này. Lại có những con trùng ở trong đầu lâu, hoặc di chuyển hoặc ăn trở lại đầu lâu. Lại có loài trùng tóc ở bên ngoài xương ăn gốc của tóc, bởi vì loài trùng này tức giận cho nên làm tóc bị rơi rụng. Lại có loài trùng tai ở trong tai ăn thịt trong tai, bởi vì loài trùng này tức giận cho nên khiến người bị đau tai hoặc làm cho tai bị điếc. Lại có loài trùng mũi ở trong mũi ăn thịt trong mũi, bởi vì loài trùng này tức giận cho nên có thể khiến người ấy ăn uống không ngon, não và nước dãi chảy xuống. Bởi vì loài trùng này ăn não và nước dãi cho nên khiến người ăn uống không ngon. Lại có loài trùng mỡ sanh trong mỡ, trú ở trong mỡ, thường ăn mỡ của thân người. Bởi vì loài trùng này tức giận cho nên khiến người bị đau đầu. Lại có loài trùng tục sanh ở giữa khớp xương, có tên gọi là loài trùng thân, ở trong mạch thân thể của người. Bởi vì loài trùng này tức giận cho nên khiến mạch của người đau đớn, giống như bỏ kim đâm. Lại có loài trùng tên gọi là ăn nước dãi, ở trong cuốn lưỡi. Bởi vì loài trùng này tức giận cho nên khiến miệng người khô kiệt. Lại có loài trùng gọi là trùng gốc trăng, ở trong chân trăng. Bởi vì loài trùng này tức giận cho nên khiến trăng người ta đau nhức. Lại có loài trùng tên gọi là trùng nôn mửa, bởi vì ăn nhiều loại không thích hợp cho nên sanh ra nôn mửa. Đây còn là người tu hành quán tưởng theo thân tự bên trong, 10 loại trùng này trú ở trong đầu. Hoặc là dùng văn tuệ, hoặc dùng thiên nhãn, bắt đầu quán tưởng yết hầu. Có loài trùng tên gọi ăn nước dãi, lúc nhai thức ăn giống như tiết ra nước dãi hòa lẫn với nhau, lúc sắp nuốt hợp lại với nước dãi tiết ra từ não. Trùng nước dãi trong yết hầu cùng ăn thức ăn này để tự nuôi mạng sống. Nếu trùng tăng trưởng thì làm cho người mắc bệnh ho. Nếu ăn nhiều chất béo hoặc ăn nhiều chất ngọt, hoặc ăn thức ăn thức uống, hoặc ăn thức ăn chua, hoặc là thức ăn lạnh thì trùng sẽ tăng trưởng, làm cho yết hầu của người phát sinh những bệnh tật. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn thấy trùng nước bọt ở trong yết hầu mất dần. Nếu người không ăn những thức ăn béo ngọt thì trùng sẽ yên ổn, có thể mất dần ở trong nước bọt. Từ trong 10 mạch tiết ra mùi vị ngon lành mà yên ổn cảm thọ vui vẻ. Nếu người có nhiều trùng trong nước bọt thì sẽ mắc bệnh. Vì trùng mà mắc bệnh thì nhổ ra nước bọt. Nhổ ra nước bọt lạnh cho nên trong phần ngực đã có sẵn bệnh. Lại cùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn quan sát đối với trùng nhả ra trú trong thân người, trú ở chỗ của 10 mạch chảy vào. Nếu lúc người ăn uống thì trùng như chạy từ trong 10 mạch dương lên di chuyển trong thân đến trong yết hầu, liền khiến cho người ta nôn ra, phát sinh 5 loại nôn mửa. Một là nôn ra chó, hai là nôn ra đàm, ba là nôn ra nước bọt, bốn là nôn ra nhiều thứ, năm là nôn ra ruồi nhặng. Nếu trùng yên ổn thì những thức ăn uống thuận theo đi vào trong bụng. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn thấy ruồi nhặng ăn vật bất tịnh. Vì ruồi nhặng đi vào yết hầu làm cho nôn ọe, trùng động thì lập tức nôn ọe nhiều hơn. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn thấy mùi vị say sưa làm cho trùng di chuyển ở tại đầu lưỡi cho đến mạn mạch, tức là mạch máu ở trong đó, hoặc di chuyển hoặc dừng lại di tế không đáng kể. Nếu ăn thức ăn ngon lành thì trùng say sưa mơ màng sẽ tăng trưởng. Nếu ăn thức ăn không ngon thì trùng suy sụp yếu đi. Nếu mình không ăn thức ăn ngon lành thì trùng bị bệnh không được yên ổn. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn thấy trùng phóng vật trú ở trên đỉnh đầu. Nếu đến phần trán thì làm cho người phát sinh bệnh tật. Nếu đến trên đỉnh đầu thì làm cho người bị lở loét. Nếu đến yết hầu thì giống như kiến bò đầy trong yết hầu. Nếu dừng lại ở nơi ban đầu thì bệnh tật không phát sinh. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn thấy trùng sáu mùi vị đã ăn mùi vị ưa thích thì mình cũng ham thích. Thuận theo trùng mùi vị này không thích loại gì thì mình cũng không tùy tiện. Nếu mắc bệnh sốt thì trước đó trùng cũng mắc bệnh sốt như vậy. Bởi vì lỗi lầm này khiến cho người bệnh ăn uống không ngon, không có mùi vị của thức ăn. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn thấy trùng thể hiện trạng thái tinh thần. Bởi vì sân giận cho nên ăn não làm thành lỗ hổng, hoặc yết hầu đau nhức, hoặc yết hầu bế tắc, sinh ra nỗi khổ bởi cái chết. Trùng thể hiện trạng thái tinh thần này cùng với tất cả các loại trùng trong yết hầu, thấy đều làm cho hỗn loạn, sinh ra những trạng thái đau nhức buồn bực. Trùng thể hiện trạng thái tinh thần này thường bị nước bọt che phủ. Loài trùng ấy nhỏ bé, có mặt có chân đầy đủ. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn thế trùng chán ghét mùi vị, chủ trùng cuốn yết hầu ở dưới đầu. Tại sao loài trùng này làm cho mình mắc bệnh buồn phiền, có lúc làm cho yên ổn? Người ấy thấy loài trùng này chán ghét các mùi vị, chỉ thích một mùi vị, hoặc là thích vị ngọt mà chán ghét các vị khác, hoặc là thích vị chua mà chán ghét các vị khác. Tùy theo mùi vị mà trùng chán ghét thì mình cũng chán ghét. Thuận theo mùi vị mà trùng ưa thích thì mình cũng ưa thích. Đầu lưỡi có mạch, tùy thuận vào mùi vị làm cho lưỡi khô khan. Bởi vì trùng tức giận cho nên khiến lưỡi tê tê mà nặng nề, hoặc làm cho yết hầu lập tức mắc phải bệnh ho. Nếu không sân giận thì yết hầu không mắc các bệnh như trên. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn thấy trùng tích nước bọt, hình hài nó vi tế giống như bụi trên cửa sổ, chủ trùng tất cả các mạch, di chuyển đi lại rất thú vị. Ở trong xương tủy, hoặc ở trong thịt, hoặc ở trong đầu lâu, hoặc ở trong má, hoặc ở trong xương răng, hoặc ở trong xương cổ, trong tai, trong mắt, trong mũi, trong râu tóc. Loài trùng thích nước bọt này, gió thổi làm cho lưu chuyển. Nếu loài trùng này bị bệnh, hoặc loài trùng này hết sức mệt mỏi, trú ở trong tim, tim như hoa sen, ban ngày thì xòe ra, cho dù không có ánh nắng mặt trời, ban đêm thì khép lại, tim cũng như vậy. Trùng trú ở trong đó, chọn lấy nhiều cảnh giới, các căn hơi sức mệt mỏi, trùng sẽ ngủ yên, con người cũng ngủ yên. Tất cả chúng sanh đều có giấc ngủ, nếu trùng này ngủ giữa ban ngày vì hết sức mệt mỏi thì con người cũng chìm vào giấc ngủ. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn, thấy có loài trùng phù thủng di chuyển trong thân, thân của nó di tế, tùy theo trùng uống máu nơi nào thì nơi ấy có sự phù thủng xuất hiện, tê tê mà lại đau, hoặc ở trên mặt đỉnh đầu, hoặc ở yết hầu, hoặc ở phần trán, hoặc ở những nơi khác. Nơi nào có trùng thì có thể làm cho sanh ra phù thủng. Nếu trùng ở trong gân thì không có bệnh tật khổ sở gì. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn, thấy 10 loại trùng, đến nơi gan phổi thì con người mắc bệnh. Những gì là 10 loại? Đó là: tên là trùng ăn lông, tên là trùng di chuyển trong lỗ hổng, tên là trùng thiền đô ma la, tên là trùng màu đỏ, tên là trùng ăn chất lỏng, tên là trùng mau đăng, tên là trùng sân huyết, tên là trùng ăn thịt, tên là trùng tập tận, tên là trùng giấm chua. Những loài trùng này, thân hình của chúng rất nhỏ, không có chân, không có mắt, di chuyển ở trong máu, đau nhức ngứa ngáy là trạng thái do chúng gây ra. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn, thấy trùng ăn lông, nếu khởi lên sân giận thì có thể ăn trâu ria và lông mày, đều làm cho mày trâu trơi trụng, khiến người ta mắc bệnh kẻ lỡ. Nếu trùng di chuyển trong lỗ hổng mà khởi lên sân giận, di chuyển ở trong máu thì làm cho thân thể bị khô ráp, tê cứng, không có cảm giác nhận biết. Nếu trùng thiền đô ma la lưu chuyển đi lại trong máu, hoặc là trong mũi, trong miệng, thì khiến cho mũi miệng của con người thấy đều hôi thối. Nếu như trùng màu đỏ mà khởi lên sân giận, di chuyển trong máu, thì có thể làm cho yết hầu của người ấy bị lở loét. Nếu trùng ăn chất lỏng mà khởi lên sân giận, di chuyển ở trong máu, thì làm cho thân thể của con người đó trở thành cây cò xanh xao, hoặc là bệnh cây cò đen sạm, hay là vàng giọt. Nếu trùng mau tăng khởi lên sân giận, lưu chuyển đi lại trong máu, thì phát sinh bệnh tật khổ sở, lở loét, nóng bức, vàng giọt, mụn nhọt nứt nẻ, hôi hám, làm cho phiền muộn vô cùng. Nếu trùng sân huyết, bởi vì sân giận mà lưu chuyển đi lại trong máu, thì có lẽ gây ra căn bệnh toàn thân đỏ ửng. Người nữ thì phần dưới ửng đỏ, thân thể ngứa ngáy khó chịu, mụn giọt, lở loét, mủ chảy hôi hám hết sức. Nếu trùng ăn thịt mà khởi lên sân giận, thì sinh ra bệnh tật phiền muộn, đầu luôn luôn xoay vòng, ở trong yết hầu, trong miệng bị lở loét, phần thân dưới sinh ra mụn giọt, hiểm ác khổ sở. Nếu trùng tập lưu chuyển đi lại trong máu, thì sinh ra tật bệnh, mệt mỏi trả trời, khốn khổ vô cùng, không muốn ăn uống gì nữa. Nếu trùng giấm chua tức giận thì cũng làm cho con người mắc phải những bệnh như vậy. Lại quán về 10 trùng hoạt động ở trong ấm. Những gì là 10 loại? Đó là: tên là trùng sinh ra lở loét, tên là trùng kích thích, tên là trùng bịt kín gân, tên là trùng làm mạch lay động, tên là trùng ăn da, tên là trùng làm động mỡ, tên là trùng hòa hợp tụ tập, tên là trùng hôi thối, tên là trùng ẩm ướt đi lại, tên là trùng hơi nóng. Lại dùng văn tuệ hoặc dùng thiên nhãn, thấy trùng sinh ra lở loét, hoặc ở nơi vết thương dây quanh ăn thịt vết thương này, hoặc là ở trong yết hầu mà sinh ra căn bệnh lở loét, hoặc thấy trùng kích thích, nếu sinh ra giận thì khiến người mắc bệnh lỵ, giống như lửa đốt, trong miệng thì khô ráp, ăn uống không tiêu. Nếu người sầu não thì trùng lại quan hỷ, ăn mạch máu của người để làm cho suy sụp phiền muộn, hoặc phần thân dưới đỏ ửng màu máu, hoặc không tiêu hóa dẫn đến bệnh lỵ, hoặc thấy trùng bịt kín gân đi lại trong gân to, hoặc đi lại trong gân nhỏ. Nếu cảm thấy trùng di chuyển thì gân đau nhất, nếu không cảm thấy trùng di chuyển thì gân không đau nhất, tất cả xương thịt cũng đều hao kề cò, trong cơn đau đớn hết sức. Nếu trùng sân giận thì người ta không thể nào ăn uống, nếu ở trong cơn mà uống máu người thì làm cho người không còn sức lực. nếu ăn thịt người thì làm cho người ta gầy ốm tiều tụy hoặc thấy trùng làm mạch lay động. Loại trùng này di chuyển khắp nơi trong tất cả các mạch máu. Thân nó rất nhỏ cho nên di chuyển không chướng ngại gì. Nếu trùng trú trong mạch thức ăn của người thì phát sinh tật bệnh, làm cho thân thể khô ráp, không thích ăn uống. Nếu trùng trú trong mạch nước thì phát sinh bệnh tật, làm cho miệng khô ráp. Nếu ở trong mạch mồ hôi thì làm cho tất cả các lỗ chân lông trên thân người không có mồ hôi. Nếu ở trong mạch nước tiểu thì làm cho người ta mắc bệnh lậu, hoặc làm cho tinh khí bị hư hoại, hoặc làm cho đau đớn khổ sở. Nếu trùng sân giận di chuyển trong phần thân dưới thì làm cho đường đại tiện của người ta tắc nghẽn không thông, khổ não đến nỗi phải chết. Hoặc thấy trùng ăn da, bởi vì ăn uống sai phạm cho nên trùng này sẽ sân giận, làm cho sắc diện của người ta xấu xí dữ dằn, hoặc sinh ra mụn giọt ác hiểm, hoặc ngứa ngáy, ửng đỏ, vàng giọt, hoặc dở ra, có thể làm cho tóc, móng của người ta bị rụng, làm cho người ta mắc bệnh khó chữa, hoặc da bị rách mà hư hoại, hoặc thịt bị nát mà hư hoại, hoặc thấy trùng làm động mỡ, trú ở trong mạch mỡ trong thân thể. Nếu ăn uống có sai phạm hoặc ngủ nghỉ quá nhiều thì trùng này tức giận khiến ăn uống không tiêu, hoặc sinh ra mụn ghẻ, hoặc sinh ra chứng bệnh phù thủng tay ác, chân lông ngứa ngáy khó chịu, hoặc mắc phải bệnh bướu cổ, hoặc mạch phình ra, hoặc bệnh khô gáy, hoặc thân thể bị hôi hám, lúc ăn thường đổ mồ hôi. Hoặc thấy trùng hòa hợp tụ tập, tập hợp hai loại thân, một là thân có cảm giác, hai là thân không có cảm giác. Da thịt máu mỡ, đó gọi là thân có cảm giác. Tóc trâu móng trăng, đó gọi là thân không có cảm giác. Bởi vì ăn uống sai phạm, cho nên trùng sẽ không có sức lực, làm cho người ta cũng không có sức lực, không có thể nhanh nhẹn đi lại lui tới, giấc ngủ mê muội không yên, hoặc thường thấy khát khô cổ, da thịt xương máu, tinh tủy bị hao tổn, hoặc thấy trùng hôi thối, trú ở trong phần giải, trong thịt xương mình. Bởi vì ăn uống sai phạm, cho nên trùng sẽ sân giận, khiến thân thể da thịt, phần giải, nước bọt, nước mắt đều hôi thối. Trong mũi thối rữa chảy mủ, nơi nào trùng hoạt động thì đều làm cho hôi thối dơ bẩn, hoặc áo quần, hoặc đồ đầm, hoặc là thức ăn ở trong trăng. Vì trùng hôi thối, cho nên thức ăn cũng hôi thối theo. Áo quần, đồ đầm đều hôi thối. Trong lưỡi có nhiều vết trắng hôi thối dơ bẩn. Thân có vết bẩn cũng hôi thối, hoặc là thấy trùng ẩm ướt đi lại, di chuyển trong thịt sau lưng. Biết ăn hết, rồi đi vào ba lỗ hổng dưới eo lưng, lấy phân dơ của người, chất lỏng thì làm thành nước tiểu, cặn bã thì làm thành phân, để đưa vào phần dưới mà thải ra ngoài. Lại nữa, người tu hành quán tưởng trong thân, thuận theo thân mà quán sát, quán 10 loại trùng di chuyển ở trong căn. Tất cả thân người đều từ trong đó sinh ra. Những gì là 10 loại? Đó là tên gọi trùng tập tập, tên gọi trùng tuyết tuyết, tên gọi trùng miêu hoa, tên gọi trùng đại xỉm, tên gọi trùng hắc, tên gọi trùng đại thực, tên gọi trùng đoản hành, tên gọi trùng táp nhiệt, tên gọi trùng hỏa, tên gọi trùng đại hỏa. 10 loại trùng này trú trong ấm hoàng. Lại dùng chân tuệ hoặc dùng thiên nhãn, thấy trùng tập tập vì ăn uống sai phạm mà trùng sẽ sân giận, ăn mi mắt của người làm cho mắt người ngứa ngáy, chảy ra nhiều nước mắt. Trùng này rất bé nhỏ, nếu di chuyển trong mắt thì mắt sinh nhiều bệnh, hoặc làm cho mắt bị quỷ hoại. Nếu đi vào trong con người thì mắt sinh ra màng che làm cho mờ đi, trong này có màu đỏ. Nếu trùng không giận thì không có bệnh này. Hoặc thấy trùng tuyết tuyết trú trong thân người, đi lại ở trong ấm, ấm hoàng che phủ thân. Nếu vào trung xương thì làm cho người bốc ra hơi nóng. Nếu đi lại trong da thì ngày đêm thường nóng, tay chân đều nóng. Nếu đi vào trong da thì thân toát mồ hôi. Hoặc thấy trùng miêu hoa, đi lại cư trú trong ấm, mỏ nhọn chân ngắn, thường giữa đốm lửa, không muốn ăn uống gì. Nơi nào mà trùng hoạt động thì rất nóng và rách ra, máu trong thân thì tăng lên, làm cho thân thể bốc hơi nóng. Nếu trùng đi lại thuận chiều thì không có bệnh này. Hoặc thấy trùng đại xỉm, trú ở trong thân, di chuyển giữa ấm hoàng, hoặc ăn hay bất an. Vì ăn uống sai phạm cho nên trùng sẽ sân giận, di chuyển từ đầu đến chân không có gì chướng ngại, có thể khiến cho tất cả máu nóng trong thân phát sinh lở loét nóng bức, hoặc là máu hoặc là ấm từ trong miệng trong tay mà chảy ra ngoài. Nếu trùng không giận thì không có bệnh này. Hoặc thấy trùng hắt, trú ở trong thân, di chuyển trong ấm hoàng, hoặc ăn hoặc bất ăn, vì ăn uống sai phạm cho nên trùng sẽ sân giận, làm cho mặt người nhăn nhó, hoặc sinh ra nhiều nốt ruồi đen, hoặc đen hoặc vàng hoặc đỏ, làm cho thân thể hôi hám, hoặc làm cho mắt kéo màng, hoặc trong miệng bị lở loét, hoặc chỗ đại tiểu tiện bị lở loét. Nếu trùng không giận thì không có bệnh này. Hoặc thấy trùng đại thực, vì ăn uống sai phạm cho nên trùng sẽ sinh ra sân giận, trú trong ấm hoàng, cứ ăn vào là tiêu hết. Nếu trùng không giận thì không có bệnh này. Hoặc thấy trùng đoản hành, thường thích ăn uống nóng mà ghét thức ăn nguội. Nếu mình ăn thức ăn nguội thì trùng sẽ sân giận, trong miệng sinh ra nhiều nước, hoặc uể oải, ngủ nhiều, tâm tư tối đen mù mờ, hoặc thân thể đau nhức ê ẩm, hoặc là nhiều nước mắt, nhiều nước bọt, mắc bệnh yết hầu. Nếu trùng không giận thì không có bệnh này. Hoặc thấy trùng nhiệt, trú trong thân người, vì ăn uống sai phạm cho nên bệnh hoạn tăng thêm, làm trở ngại hơi thở ra vào, khiến cho thân thể nặng nề mệt mỏi. Hoặc yết hầu bịt chặt, làm cho đại tiện tiểu tiện thấy đều có màu trắng, không thích lạnh lẽo, không thích ăn thức ăn nhạt. Hoặc thấy trùng hỏa, trú ở trong thân, di chuyển đi lại trong ấm. Trùng này mùa lạnh thì rất quan hỷ, mùa nóng thì héo hon suy sụp. Mùa lạnh quan hỷ thì người nhớ đến ăn uống, mùa nóng thì hơi lửa tăng thêm cho nên không muốn ăn uống. Vào mùa đông lạnh lẽo thì ấm được mát mẻ, nóng bức thì ấm phát ra. Hoặc thấy trùng đại hỏa, nếu tánh người không thích hợp mà gắng gượng ăn vào, vì ăn uống mà sai phạm cho nên trùng sẽ sân giận. Trùng ăn trong thân khiến cho ruột người ta đau đớn, hoặc tay chân nhức mỏi, nơi nào bị trùng ăn thì đều đau đớn ê ẩm. Nếu trùng không giận thì không có những bệnh như trên. Lại nữa, người tu hành quán tưởng trong thân, thuận theo thân mà quán sát, hoặc dùng văn tuệ, hoặc dùng thiên nhãn, quán ở trong xương có 10 loại trùng. Những gì là 10 loại? Đó là tên gọi trùng xị cốt, tên gọi trùng nghiết cốt, tên gọi trùng cát thiết, tên gọi trùng xích khẩu xú, tên gọi trùng lạng, tên gọi trùng xích khẩu, tên gọi trùng pha đầu ma, tên gọi trùng thực bì, tên gọi trùng phong đau, tên gọi trùng đau khẩu. Như vậy 10 loại trùng di chuyển ở trong xương, làm trái hình thức, tổn hại cho thân không thể kể hết được. Lại nữa, người tu hành quán tưởng trong thân, thuận theo thân mà quán sát, hoặc dùng văn tuệ, hoặc dùng thiên nhãn, thấy 10 loại trùng di chuyển ở trong nước tiểu. Những gì là 10 loại? Đó là tên gọi trùng xanh, tên gọi trùng châm khẩu, tên gọi trùng thiết, tên gọi trùng vô túc, tên gọi trùng tán chấp, tên gọi trùng tam tiêu, tên gọi trùng phá tràng, tên gọi trùng bế tắc, tên gọi trùng thiện ác, tên gọi trùng uế môn sang. Sinh ra màu sắc đáng sợ, cư trú ở trong chỗ vẫn giải dơ bẩn. 10 loại trùng này nếu làm trái tình thức mà giận thì cũng làm hại đến thân người. Đầy đủ ở trong văn kinh, không thể thuộc lại hết được. Lại nữa, người tu hành quán tưởng trong thân, thuận theo thân mà quán sát, hoặc dùng văn tuệ, hoặc dùng thiên nhãn, thấy 10 loại trùng di chuyển ở trong tủy, có lúc di chuyển trong tinh khí. Những gì là 10 loại? Đó là tên gọi trùng mau, tên gọi trùng hắc khẩu, tên gọi trùng vô lực, tên gọi trùng đại thống, tên gọi trùng phiền muộn, tên gọi trùng hỏa, tên gọi trùng hoạt, tên gọi trùng hạ lưu, tên gọi trùng khởi thân căn, tên gọi trùng ức niệm quan hỷ. 10 loại trùng này nếu làm trái tính chất mà giận thì cũng làm hại đến thân người. Đầy đủ như trong kinh nói, không thể thuật lại hết được. Phần thứ 7, địa ngục. Như kinh tội nghiệp báo ứng giáo hóa địa ngục nói: Lúc bấy giờ Bồ Tát Tính Tướng vì các chúng sanh mà cung kính đứng dậy, mở lời thưa với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nay có chúng sanh nhận chịu tội báo, bị các ngục tốt đánh đập, chém chặt thân hình từ đầu đến chân cho đến cuối cùng, chặt đứt hết rồi, đúng lúc gió thổi vào sống lại mà tiếp tục chém chặt, do tội gì mà nhận chịu như vậy? Đức Phật dạy: Chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì không tin Tam Bảo, bất hiếu với cha mẹ, làm nghề giết mổ, cầm đầu, chém chặt, cắt xẻ chúng sanh, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ hai, lại có chúng sanh thân thể nặng nề gàn bướng, mày trâu trơi trụng không còn, toàn thân thối rữa nhiều nơi, ở chốn chim kêu dựng hú, bặt dấu cho người qua lại, làm ô nhục đến bà con họ hàng, mọi người không ưa trông thấy, gọi là người bệnh hủi. Do tội gì mà nhận chịu như vậy? Đức Phật dạy: Chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì không tin Tam Bảo, bất hiếu với cha mẹ, phá hoại chùa tháp, bóc lột người tu đạo, chặt bắn hiền thánh, làm tổn hại đến thầy dạy, thường không có ý niệm hối hận, vong ân bội nghĩa, thường làm điều sai trái, dâm loạn không kể tôn ti, không có điều gì kiêng kỵ, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ ba, lại có chúng sanh thân thể dài và to, điếc và chậm chạp, không có chân mà lăn lóc đi bằng bụng, chỉ ăn đất để tự nuôi sống thân mạng, bị các loài trùng nhỏ trút rỉa ăn thịt, thường nhận chịu nỗi khổ này, không thể nào có thể chịu được. Do tội gì mà nhận chịu như vậy? Đức Phật dạy: Chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì người tự cho mình đúng, không tin những lời nói tốt đẹp, bất hiếu với cha mẹ, tráo trở với vua chúa, nếu chỉ đế chúa, đại thần mà làm tướng lãnh cai quản binh lính, đứng đầu các châu quận, trấn giữ bốn phương, thì dựa vào quy thế của mình mà xâm đoạt tài sản của dân chúng, tàn ác không có đạo lý, khiến cho dân chúng khổ sở điêu đứng, than vãn khốn cùng mà đi xa xứ, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ tư, lại có chúng sanh hai mắt mù lòa, không còn thấy gì nữa, có lúc hút vào cây to, có lúc rơi xuống hầm hố, vào lúc chết rồi tiếp tục thọ thân khác cũng lại như vậy, do tội lỗi gì mà gây nên? Đức Phật dạy: Chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì không tin tội phước che chắn ánh sáng của Phật, mây mắt của chim thú kính lại, giam hãm chúng sanh trong lòng tối, dùng túi da trùm đầu không thấy được gì cả, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ năm, lại có chúng sanh lắp bắp câm ngọn, miệng không thể nào nói được, nếu có nói điều gì thì nhắm mắt đưa tay mà vẫn không nói được, do tội lỗi gì mà gây nên? Đức Phật dạy: Chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì phỉ báng Tam Bảo, khinh chê hiện thánh, bàn tán điều tốt xấu của người, tìm tòi ưu khuyết của người, ngang ngược vu cáo người lương thiện, ganh ghét những người có tài đức, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ sáu, lại có chúng sanh bụng to cổ nhỏ, không thể nào ăn được, nếu có thức ăn gì thì đều biến thành máu mủ, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy: Chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì trộm cắp thức ăn của tăng, hoặc vì ở nơi che khuất trộm ăn thức ăn cầu phước của đại chúng, tham tiếc đồ vật của mình nhưng ham tiền bạc của người khác, thường dùng tâm ác đưa thuốc độc cho người ta, khiến hơi thở bị tắc nghẽn, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ bảy, lại có chúng sanh thường bị ngục tốt đốt cháy đỏ đinh sắt, đóng vào đầu các đốt xương khắp người, đóng xong rồi tự nhiên lửa phát ra, đốt cháy thân thể, thấy đều nát rã, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy: Ca này trong thời kiếp trước, bởi vì làm thầy thuốc, dùng kim đun nóng châm vào thân thể người ta nhưng không thể nào chữa lành bệnh. Nói dối lấy tiền bạc của người mà chỉ làm cho họ phải chịu khổ đau, cho nên dần chịu tội báo này. Thứ tám, lại có chúng sanh thường bị ngưu đầu ngục tốt dùng chĩa sắt ba cạnh đưa vào trong vạc sôi, xốc người tội bỏ vào trong vạc sôi nấu cho nát nhừ, rồi gió lại thổi vào sống như cũ mà tiếp tục nấu chín rã. Do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước bởi vì tin theo tà kiến điên đảo, thờ cúng quỷ thần mà giết mổ chúng sanh, tưới nước sôi cạo sạch lông của chúng rồi đưa vào chảo nóng tràm nướng, không thể kể hết, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ chín, lại có chúng sanh thường ở trong khu thành trực lửa nung nóng tận cùng tim can, bốn cửa thành đều mở, nếu sắp đến cổng thì cổng liền đóng lại, chạy mãi từ đông sang tây nhưng không thể nào tự tránh được, bị lửa đốt cháy không còn, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước bởi vì đốt cháy núi rừng ao đầm, ngọn lửa thiêu cháy gà con, đốt nướng chúng sanh, làm cho thân nát da tróc, vô cùng đau khổ, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ mười, lại có chúng sanh thường ở trong đối tuyết bị gió lạnh thổi vào làm cho da thịt nứt toát, cầu chết mà không được, do tội lỗi gì gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước bởi vì chặn đường làm kẻ cướp, cởi lấy áo quần của người ta, làm cho họ chết lạnh giữa những ngày giá rét của tháng mùa đông, lột da trâu dê đang sống, đau đớn không thể chịu đựng nổi, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ 11, lại có chúng sanh thường ở trên núi cao, cây kiếm nếu có cầm lấy thì lập tức bị cắt đứt, làm cho tay chân lìa ra từng đoạn, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước bởi vì làm nghiệp giết mổ, hại chúng sanh để nấu nướng, cắt mổ lột da, phân chia tách rời xương thịt, đầu chân mỗi thứ một nơi, treo ở trên cao để tính toán cân lượng mà bán cho người, còn treo chúng sanh đang sống đau khổ khó mà chịu nổi, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ 12, lại có chúng sanh năm căn không đầy đủ, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước bởi vì thả chim ưng bay đi, xua chó săn chạy, săn bắn các loại cầm thú, hoặc chặt đứt đầu của chúng, hoặc chặt đứt chân của chúng, bẻ gãy cánh chim đang sống, thật là tàn ác, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ 13, lại có chúng sanh hai chân què quặt, lưng gù eo vậy không thuận theo nhau, chân thọt tay cong, không thể nào làm được điều gì, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước bởi vì làm người đặt bẫy gài cung giữa đường đi, trong ruộng đồng, hoặc đặt trên tổ chim, đào hầm đặt bẫy giăng lưới khắp nơi, làm cho chúng sanh sa vào, đầu chở chân gãy, làm thương tổn rất nhiều loài vật, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ 14, lại có chúng sanh thường bị ngục tốt xiềng xích, thân mình không được miễn thoát, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước bởi vì giăng lưới đánh bắt chúng sanh, trói nhốt người và súc vật, đói khát khốn khổ vô cùng, hoặc làm quan lớn tướng quyền, tham lấy tiền bạc của cải, bắt giam quan uổng người lương thiện, sự oán hận cao ngút trời, nhưng cũng chưa chịu lòng được, cho nên nhận chịu tội báo này. Thứ 15, lại có chúng sanh hoặc điên đảo, hoặc cuồng loạn, hoặc ngu si, hoặc ngốc nghếch, không phân biệt được xấu đẹp, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước bởi vì uống rượu say sưa mê loạn, phạm vào 36 lỗi, lại gặp phải thân ngu si tựa như người say, không biết tôn ti, không phân biệt được xấu đẹp, cho nên vẫn chịu tội báo này. Thứ 16, lại có chúng sanh thân hình rất nhỏ mà âm tàng rất lớn, thường kéo lê mệt mỏi mà quay lưng nằm xuống để lôi đi, đi đứng ngồi nằm đều làm cho chướng ngại vô cùng, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì chủ quản công việc buôn bán làm ăn, tự khen đồ vật của mình, chê bai tài sản của người khác, cần đông gian trá, trước khục sau thiếu, lừa dối cả cẩm đối với người ta, cho nên vẫn chịu tội báo này. Thứ 17, lại có chúng sanh nam căn không có mà trở thành quan môn, bản thân không thể lấy vợ được, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì thiến voi ngựa, trâu dê, heo chó chết mà sống lại, cho nên vẫn chịu tội báo này. Thứ 18, lại có chúng sanh từ lúc sanh ra cho đến tuổi già không có con cái, cô quạnh lẻ loi tồn tại một mình, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì là người bạo ác, không tin tội phước, lúc các loài chim mới đẻ ôm chữ bình chậu đi theo dòng nước lớn đến những ốc đảo nhặt lấy trứng của các loài chim hồng hạc, anh vũ, thiên nga gánh về luộc ăn, các loài chim mất trứng kêu gào thảm thiết đến nỗi máu trong mắt tuôn chảy mà chết, cho nên vẫn chịu tội báo này. Thứ 19, lại có chúng sanh từ nhỏ đã cô độc lạnh lẽo, không còn cha mẹ anh em, phải làm tôi tớ cho người ta, vất vả khổ sở để nuôi sống mình, lớn lên thành người, gặp nhiều tai họa ngang trái, bị quan quyền bắt bớ, giam hãm trong lao ngục, không có người mang cho cơm nước, đói khát vô cùng, khốn khổ, không có nơi nào kêu đến được, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì thích bắt lấy các loài đại bàng, diều hâu, ưng, ó và các loài hổ, báo, gấu beo, trói giữ mà nuôi, cô lập những chúng sanh này với cha mẹ, anh em của chúng, làm cho chúng luôn buồn bã, kêu gào thảm thiết vô cùng, xót xa cảm động đến lòng người, nhưng không thể cung cấp nuôi dưỡng, thường chịu đói khát khốn khổ, da liền với xương, cầu chết mà không được, cho nên vẫn chịu tội báo này. Thứ 20, lại có chúng sanh hình hài rất xấu xí khó coi, thân đen nhẻm như sơn, hai mắt lại xanh, gò má nhô cao, mặt sần sùi, mũi tẹt, hàm răng xưa mà lại thiếu, hơi miệng hôi thối, thấp lùn to mập, bụng lớn lồi lên, chân lại dòng kiền, lưng cù sườn lệch, ăn nhiều tốn áo, lở loét đầy máu mủ, phù thủng khô đét, ghẻ lở ung nhọt, đủ loại xấu tệ tập trung ở thân hình của họ. Tuy là người truột thịt gần gũi mà người ta không để ý đến, nếu người ta gây ra tội lỗi thì ngang ngược đổ tai họa cho họ, suốt đời không được thấy Phật, suốt đời không được nghe pháp, suốt đời không được biết tăng, do tội lỗi gì mà gây ra? Đức Phật dạy, chúng sanh này trong thời kiếp trước, bởi vì làm con mà bất hiếu với cha mẹ, làm bề tôi mà bất trung với vua, làm vua mà bất kính với thiên hạ, đối với bạn bè thì không ca ngợi tin tưởng họ, đối với láng giềng thôn xóm thì không thuận theo tuổi tác mà cư xử, đối với triều đình cộng sự thì không dùng chức tước địa vị mà đối đãi nghiêm túc, tùy tiện làm điều gian trá, tâm ý điên đảo, không có quy cách phép tắc gì cả, không tin tam bảo, phản vua hại thầy, phá nước hiếp dân, đánh thành phá quận, trộm cướp lừa đảo, ác nghiệp tạo ra rất nhiều, lại còn khen mình chê người, xâm phạm người yếu thế cô, phỉ báng hiền thánh, khinh mạng bề trên, lừa gạt kẻ dưới, tất cả tội lỗi ác nghiệp thấy đều phạm đến, mọi ác báo quy tụ, cho nên nhận chịu tội báo như vậy. Lúc bấy giờ tất cả chúng sanh nhận chịu tội báo, nghe Đức Phật giảng giải như vậy kêu gào đau xót, chấn động trời đất, nước mắt tuôn trào như mưa, mà thưa với Đức Phật rằng: Nguyện xin Tiểu Thừa dừng lại lâu dài để thuyết pháp, khiến cho hạng chúng con mong được giải thoát. Đức Phật dạy: Nếu ta dừng lại lâu dài, thì người đức mỏng, tội dày, không chịu gieo trồng thiện căn, cho rằng ta thường còn mà không nghĩ đến vô thường. Này người thiện nam, ví như trẻ thơ có mẹ thường ở bên cạnh, không sanh ý tưởng khó gặp. Nếu lúc mẹ đi xa thì sanh tâm nhớ nhung, lưu luyến, khát khao được gặp. Mẹ mới về đến thì quá là vô cùng quan hỷ. Này người thiện nam, nay ta cũng lại như vậy, biết nghiệp duyên ác, nhận chịu báo ứng tốt xấu của chúng sanh, cho nên nhập niết bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì các chúng sanh nhận chịu tội báo này mà thuyết kể rằng: Dòng nước chảy không luôn luôn đầy, đống lửa lớn không cháy lâu dài, mặt trời mọc cuối ngày phải lặn, mặt trăng tròn rồi lại khuyết đi, người sang trọng vinh qua tôn quý, vô thường lại thoáng qua mọi chuyện, nghĩ đến phải chịu khó tinh tiến, đảnh lễ bậc Thế Tôn vô thượng. Còn trong kinh Cựu Tạp Thí Dụ nói: Xưa có 6 người là bạn tạo tội với nhau, đều rơi vào địa ngục ở trong một cái vạc, đều muốn nói tội lỗi của mình. Người thứ nhất nói xa, người thứ hai nói na, người thứ ba nói trì, người thứ tư nói thiệp, người thứ năm thì nói cô, người thứ sáu nói đà la. Đức Phật trông thấy mà mỉm cười. Mục Kiền Liên thưa hỏi Đức Phật: Tại vì sao Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Phật bảo: Có 6 người là bạn với nhau, cùng rơi vào địa ngục, cùng ở trong một cái vạc, đều muốn nói ra tội lỗi của mình, nhưng nước sôi sùng sục cuộn trào, không làm sao nói được. Mỗi người nói được một chữ thì quay xuống dưới rồi. Người thứ nhất nói xa là 60 ức vạn năm ở thế gian, thì ở trong địa ngục mới là một ngày, đến lúc nào sẽ chấm dứt. Người thứ hai nói na là không có hạn kỳ thoát ra, cũng không biết đến lúc nào sẽ được thoát tội. Người thứ ba nói trì là quái lạ thay cho mình, lúc ấy vì lo liệu đời sống mà không thể nào tự kiềm chế tâm ý của mình, giành lấy phần cúng dường tam bảo của năm nhà, ngu si tham lam không thỏa mãn, nay hối hận có ích gì. Người thứ tư nói thiệp là nói mình lo liệu cuộc sống cũng không chân thành lắm, tài sản thuộc về người khác làm cho gặp phải đau khổ. Người thứ năm nói cô là ai sẽ bảo vệ cho mình, từ địa ngục thoát ra thì không phạm vào đạo lý cấm kỵ, được sanh lên cõi trời vui sướng. Người thứ sáu nói già la là ở trong sự việc này vốn không có tâm suy nghĩ cẩn thận, vì như lái xe sai đường đi vào ngõ hiểm, làm cho trục gãy xe hư, hối hận không còn kịp nữa. Tụng rằng: Thời trai trẻ thích sống buông thả, hùng hổ khuyên nhủ không thay đổi, ngày dài thoáng qua trong chốc lát, sanh già bệnh xuất hiện bức bách, thân thể khắp nơi đều đau nhức, bệnh tật cùng lúc vướng hình hài. Nhà đẹp một khi đã rời xa, chốn u minh muôn vạn khổ sầu. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 13 truyện. 1. Chu Tiên Vương giết Độ Bá, hiện báo sau khi chết. 2. Tần Thủy Hoàng chặt cây ở núi Trung Nam có điều quái lạ. 3. Thời nhà Tần có tôi tớ Lý Tiễn ở Cao Bình giúp quỷ cảm báo. 4. Thời nhà Tấn có nhà Trương Phụng ở quận Ngô giết quỷ cảm báo. 5. Thời nhà Ngụy có Lưu Xích Phủ mộng thấy Tưởng Hầu gọi làm người trông coi sổ sách. 6. Ngô Phương Phù Sai giết oan bệ công Tôn Thánh hiện trọ báo ứng. 7. Thời nhà Tấn có Trương Tộ ở An Định bị Trương Thối giết quan hiện trọ báo ứng. 8. Thời nhà Tấn có Trương Ngoan giết oan Khúc Kiệm mà bò hiện trọ báo ứng. 9. Thời nhà Tống có Đào Kế Chi là huyện lệnh Mạc Lăng giết oan Thái Lạc Kỷ hiện trọ báo ứng. 10. Thời nhà Tống có tướng quân Trương Duyệt giết oan trưởng sử Giang Châu là Đặng Uyển hiện trọ báo ứng. 11. Thời nhà Tống có Thái tử Giang Huệ giết oan Vương Tiên Nghi ở Dự Chương hiện trọ báo ứng. 12. Thời nhà Ngụy có huyện lệnh Lạc Dương là Khấu Tổ Nhân giết oan Vương Nguyên Huy ở Thành Dương hiện trọ báo ứng. 13. Đầu thời nhà Đường có chùa Đại Từ ở Tương Châu, đám giặc cùng dừng lại giết nhau làm giấy bẩn chùa hiện trọ báo ứng. Câu chuyện thứ nhất, Chu Tiên Vương giết Độ Bá trước Quan Khuất. Độ Bá nói: nếu chết mà có biết thì 3 năm sau nhất định phải làm cho ông biết điều này. 3 năm sau, Chu Tiên Vương đi ra đồng ruộng, vừa mới dừng chân cạnh đồng ruộng, người đi theo rất đông, giữa ban trưa đứng bóng, Độ Bá cưỡi ngựa trắng, xe trắng, áo đỏ, mũ đỏ, cầm cung đỏ, kẹp mũi tên đỏ, bắn trúng tim Tiên Vương, làm gãy xương sống ngã xuống đất mà chết. Chuyện này trích trong Hắc Tử Truyện. Câu chuyện thứ hai, thời Tần Thủy Hoàng, ở vùng núi Trung Nam có cây tử to đến mấy trăm dòng Tây Ôn che tối trong cung. Tần Thủy Hoàng cảm thấy không ưa, đưa quân lính đến chặt phá cây to. Trời lập tức nổi gió lớn, mưa tuôn cuốn tùm cát đá, mọi người đều kinh quảng chạy tán loạn. Đến đêm tối thì những vết chặt đều lành lại như cũ. Có một người trong lúc gió mưa xảy ra bị thương và lạnh cống, không thể nào đi được, đành ở lại qua đêm bên cạnh cây to. Trong đêm khuya, nghe có quỷ đến hỏi cây rằng: vua Tần hung bạo tự mình chặt phá mà có thể không khốn đốn gì chăng? Cây nói: đến thì cây ra gió mưa mà đánh trả, họ làm gì tôi được. Quỷ nói: vua Tần sai 300 người lấy vải đỏ bịt đầu dây quanh cây chặt phá, ông có thể không bị quỷ quại sao? Cây lặng im, không nói gì. Người bị thương nói cho vua Tần biết, dựa theo lời nói mà chặt phá, cây bị chặt ngã. Trong ruột cây có một con trâu xanh chạy ra, phóng nhanh vào dòng sông. Ngay sau đó vua Tần dựng cờ làm bá chủ thiên hạ. Chuyện này trích trong Huyền Trung Ký. Câu chuyện thứ ba, vào thời nhà Tần, có một gia nô mạnh khỏe là Lý Tiễn ở vùng Cao Bình đi đến mỏm đuôi đá, bỗng nhiên gặp một người nói: vợ có tình ý qua lại với người ta, thế là làm cho tôi bị giết hại. Này muốn báo thù thì ông có thể giúp cho được không? Gia nô tin lời, quả nhiên thấy có người đến, quỷ liền túm lấy đầu gia nô gọi đưa tay, lập tức khiến cho ngã nhào xuống đất, trở về nửa đường thì chết. Quỷ đem 1.000 đồng tiền và 1 chiếc áo dài bằng lụa xanh đưa cho gia nô mà dặn dò: chiếc áo này là của Đinh Dư Hứa ở cổng phía tây chợ, ông nên tự mình mặc, cẩn thận đừng bán đi. Câu chuyện thứ tư, năm thứ hai thời Tấn Vĩnh Sơ, nhà Trương Phụng ở quận Ngô bỗng nhiên có một con quỷ nói: ông chia cho tôi thức ăn để giúp đỡ lẫn nhau. Thế là cho quỷ thức ăn, trải chiếu xuống đất, đem cơm canh bày trong chiếu, đầy đủ rượu thịt, mùi vị ngon lành. Quỷ được ăn uống như vậy thì không còn tùy tiện xâm phạm đến người ta nữa. Sau đó trong lúc ăn cơm, nhân tiện đưa cho dao chặt vào nơi quỷ đã ăn, thì nghe thấy mấy chục người khóc, tiếng khóc cũng rất bi thảm, nói là chết nhờ vào đâu mà có được quan tài. Lại nghe nói nhà người chủ có chiếc ghe bằng gỗ cây tử và nô rất yêu quý, nên lấy để làm quan tài. Thấy dắt chiếc ghe đến, có tiếng cưa kéo, búa đống rộn ràng, thuyền sửa sang đã xong. Lại nghe kêu gọi đem thấy xác đặt trong thuyền. Mắt Trương Phùng không thấy mà chỉ nghe tiếng sắp đặt, không nghe tiếng đống đinh mà lại thấy chiếc ghe từ từ bay lên giữa hư không, mất hút trong mây xanh. Ẩn đi rất lâu, từ giữa không trung mà rơi xuống, chiếc ghe vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Liền nghe như có mấy trăm người cười lớn và nói rằng: "Sao ông có thể giết tôi? Tôi đáng bị ông làm cho khốn đốn vậy sao? Chỉ biết tâm không tốt, tôi ghét bộ dạng của ông, cho nên đập nát chiếc ghe mà thôi." Hai chuyện trên đây trích trong U Minh Lục. Câu chuyện thứ năm. Vào thời nhà Ngụy có Lưu Xích Phủ, mộng thấy Tưởng Hầu gọi làm người trông coi sổ sách. Thời gian thúc bách, bèn đến miếu thờ trình bày cầu xin. Mẹ già con nhỏ, tình hình quá là bất ngặt, cầu xin được tha cho. Quận Cối Kệ có Ngụy Biên là người nhiều tài nghệ mà khéo thờ thần, thỉnh cầu để cho Ngụy Biên thay thế. Vì vậy lạy trập đầu chảy máu, mà thần miếu phán rằng chỉ mong làm sao khuất lẫn nhau. Ngụy Biên là người nào mà đem nêu ra ở đây? Xích Phủ cố sức cầu thỉnh nhưng trút cuộc không được chấp thuận, chẳng bao lâu thì Xích Phủ chết. Chuyện trên đây trích trong Chí Quái Truyện. Câu chuyện thứ sáu. Vua nước Ngô là Phù Sai giết bề tôi của mình là Công Tôn Thánh mà không có tội lỗi gì. Sau đó nước Việt đánh nước Ngô, vua Ngô thua trận bỏ chạy, nói với Thái Tế Bỉ rằng: "Trước đây ta giết bề tôi Công Tôn Thánh, ném xuống bên dưới Tư Sơn, nay đường đi phải qua chỗ ấy. Ta thì trên sợ trời cao, dưới thẹn với đất dày, ta đưa chân mà không tiến lên, tâm không đỡ nào đi đến chỗ ấy. Ông thử đi lên trước nói to, nếu Tôn Thánh còn ở đó thì sẽ có tiếng đáp lại." Tế Bỉ bèn hướng về núi Dư Hoàng gọi to Công Tôn Thánh. Tôn Thánh lập tức từ phía trên đáp lại: "Có." Gọi ba lần mà đáo lại ba lần. Vua Ngô rất sợ hãi, ngửa mặt lên trời than rằng: "Ông trời ơi, ông trời ơi, quả nhân há có thể quay về nữa hay sao?" Vua Ngô liền tự dẫn mà không trở về. Câu chuyện thứ bảy. Thời nhà Tấn có Trương Tộ ở vùng An Định, giao giữa thời Tấn Vĩnh Hòa làm thứ sử vùng Lương Châu, nhân cơ hội tự mình lên ngôi làm vua Lương. Thứ sử vùng Hà Châu là Trương Thối có quân đội rất hùng mạnh. Trương Tộ khiêm nghi tai họa, bí mật đưa quân dây đánh Trương Thối. Trương Thối dẫn theo quân lính chống trả Trương Tộ. Trương Tộ liền bị Trương Thối giết chết. Sau đó Trương Thối nhiều lần thấy Trương Tộ xuất hiện với tùy tùng đầy đủ giáp mũ, đưa tay chỉ vào Trương Thối mà nói rằng: "Hạng tôi tớ này cần phải chặt đầu gây. Người của Trương Thối tạm thời ẩn trốn mà lập Trương Huyền Tĩnh làm vua Lương, tự mình làm người cai quản vùng Lương Châu, lại âm mưu phế truất Huyền Tĩnh mà tự mình làm vua. Trong thời gian sự việc chưa thực hiện, cùng đi chung xe với Huyền Tĩnh ra cửa tây của thành. Chiếc cầu lớn vững chắc mà lại bỗng nhiên gãy sụn. Thứ sử về sự cố trước kia vào ngày mùng 1 tháng giêng thả chim cầu phúc. Chim do Trương Thối thả ra vừa trời khỏi tay thì chết. Có con chim quán đến làm tổ trọng ở vùng Hạ Môn, đánh đuổi nhưng không chịu đi. Trương Thối tự mình đến tận nơi xem xét. Nhà Tống lúc ấy cai quản vùng Đôn Hoàng. Tống Hỗn phái em là Tống Trần ngay nơi tổ chim mà giết hại Trương Thối. Trương Thối sắp mất mạng mà nói với Tống Trần rằng: "Ông mang ơn hôn dân mà làm kẻ phản nghịch, trời cao đất dày chắc chắn sẽ biết rõ chuyện này. Ta tự mình đáng chết, sẽ làm cho ông đau khổ hơn ta mới được." Tống Hỗn tự mình làm thượng thư lệnh phụ chánh mà phát bệnh. Giữa ban ngày thấy Trương Thối từ mái nhà mà đi xuống, ẩn vào trong cột nhà. Cột nhà ấy giống như bị lửa đốt cháy, đào đất ra thì không thấy gì cả. Tống Hỗn vì bệnh mà chết sau đó không bao lâu. Còn Tống Trần châm đèn thì dầu đèn biến thành máu. Ngựa trong chuồng cùng đêm ấy không có đuôi. Trẻ nhỏ 3 tuổi làm ông lão cất tiếng gọi rằng: "Tống Hổn, Tống Trần giặt đầu ông." Lại giữa dòng sông phía đông, thành phát ra cửa, thật là kỳ quái. Sau đó 3 năm thì Tống Trần bị Trương Ung giết hại. Câu chuyện thứ 8. Thời nhà Tấn có Trương Ngoan làm hiệu úy Tây Dực. Trương Ngoan vì quán thù mà giết hại Khúc Kiệm. Khúc Kiệm sắp chết, có nói lời căm hận: "Thù này phải trả mới được." Sau đó Trương Ngoan giữa đêm khuya trông thấy con chó trắng, tự mình rút gươm chém nhưng không trúng. Trương Ngoan liền ngã nhào xuống đất, không đứng dậy nữa. Tùy Tùng thấy Khúc Kiệm ở bên cạnh, Trương Ngoan liền bất ngờ mà chết. Câu chuyện thứ 9. Trong thời Tống Nguyên Gia, có băng cướp của Lý Long chuyên đi trộm cướp vào ban đêm. Lúc ấy có Đào Kế Chi ở vùng Đan Dương làm quyền lệnh Mặc Lăng, bí mật tìm cách dây bắt. Sau đó liền túm được băng đảng của Lý Long, mà Lý Long có dẫn theo một người làm ca nhi của Phường Thái Lạc, quên mất họ tên của người ấy. Đêm băng cướp hành động, ca nhi này trời đồng bạn đi đến nhà người ta ở qua đêm, cùng nhau trỗi nhạc, tấu đàn ca hát. Đào Cái Chi không xét hỏi rõ ràng, để làm thành tội trạng theo luật lệ, cứ tùy ý đưa lên xe cùng với người chủ nhà cho ở nhờ. Khách khứa lớn nhỏ cùng chứng kiến rõ ràng sự việc. Đào Cái Chi biết có quan trái, nhưng bởi vì văn thư đã chuyển đi, không muốn tự nhiên làm cho sự việc thêm rắc rối, tức thì đưa ra trước cổng quận, chém đầu cùng 10 tên cướp bắt được. Ca nhi này có giọng hát điêu luyện, tài năng thuần thục và biện giải rất nhanh nhạy. Ngày sắp chết thì bà con láng giềng quen biết đến xem rất đông. Ca nhi nói: "Tôi tuy là hạng nghèo hèn, nhưng từ thuở nhỏ ôm lòng ưa thích điều thiện, chưa từng làm điều sai trái, thực sự không làm kẻ cướp." Đào quyền lệnh đã được biết rõ ràng mà còn giết hại Quan Ức. Nếu chết mà không có quỷ thì thôi, có quỷ thì nhất định phải tự mình tố cáo rõ ràng. Nhân đó gãi đàn tỳ bà, ca một khúc từ mà chết. Mọi người biết nỗi Quan Ức ấy, không có ai không gặm ngùi rơi lệ. Ngày khác trong tháng, Đào Cái Chi trong đêm nằm mộng, ca nhi đi đến trước bàn nói rằng: "Trước đây bị giết quan bởi sự thật mà không phân xử rõ ràng, tố cáo với trời cao, giành lại lẽ phải, nay cố tình đến mắt ông điên." Liền đi vào miệng của Đào Kế Chi mà xuống giữa bụng. Đào Kế Chi liền kinh hãi tỉnh giấc, trong chốc lát ngã nhào bất tỉnh, giống như gặp gió độc, rất lâu mới tỉnh lại. Có lúc lại phát ra, hễ phát ra thì đầu uốn cong gặp lại sau lưng. Trong 4 ngày mà chết. Sau khi chết thì gia đình trở nên nghèo thiếu tàn tạ. Một người con chết sớm, còn lại một người cháu cùng đường khốn quẫn, lang thang xin ăn qua ngày. Câu chuyện thứ 10. Năm thứ nhất thời Tống Thái Sư, trưởng sử vùng Giang Châu là Đặng Uyển lập thứ sử Tấn An Dương Tử Huân làm đế để gây ra rối loạn. Ban đầu thái thú quận Nam là Trương Duyệt mắc tội, ép buộc quay về Dương Đô, và Đặng Uyển ở vùng Ích Khẩu tha cho, dùng làm tướng quân đứng đầu quân lính, cùng tham gia bàn tính mọi việc trong quân lính. Đặng Uyển trước kia ở trong quân đội của Viên Nghĩ đã thua trận. Trương Duyệt sợ bị trách phạt, bèn nói là bất ngờ mang bệnh, mặc giáp chuẩn bị vũ khí mà mời đến. Đặng Uyển đã đến rồi, Trương Duyệt nói rằng ông bắt đầu từ tay quả này mà mong trút tội cho hoàng đế nhỏ tuổi sao? Lập tức ra lệnh chém chết ở trước giường và giết cả con của Đặng Uyển. Đặng Uyển bị chém đầu. Đến nhiều năm sau, Trương Duyệt mắc bệnh, đang nằm thấy Đặng Uyển, vì sợ hãi liền đột ngột mà chết. Câu chuyện 11. Thời nhà Tống có Vương Tiêu Nghi ở Dự Chương, sau khi chết bỗng nhiên hiện hình đến nơi Thẩm Chân Quý nói rằng: "Tôi bệnh chưa đến lúc chết." Hoàng Thế Tử thêm vào trong thuốc chữa 11 loại thuốc khiến cho tôi không lành bệnh. Chồng cháu lại thêm vào một loại thuốc khiến cho tôi bị bệnh lỵ không dứt. Tôi đã tố cáo, trước đây hứa trở về Đông Thành sẽ phân định sự việc này, liền từ trong ngực lấy ra tờ văn thư màu xanh, chỉ rõ với Chân Quý mà nói, đưa cho ông một số bằng chứng trước đây để trình lên chúa thượng. Trong chốc lát biến mất không biết chỗ nào. Chân Quý sợ hãi không dám truyền ra ngoài. Không lâu sau thì Thái tử Văn Huệ qua đời. Câu chuyện thứ 12. Thời nhà Ngụy có Vương Nguyên Huy ở Thành Dương. Ban đầu vì hiếu trang đế mưu tính giết hại Nhĩ Chu Vinh. Đến lúc Nhĩ Chu Triệu đi đến Lạc Dương làm hại hiếu trang đế, mà Nguyên Huy sợ hãi chạy đến chỗ huyện lệnh Lạc Dương là Khấu Tổ Nhân. Cha chú và anh em của Tổ Nhân, cả ba người làm thứ sử, đều nhờ sức lực của Nguyên Huy. Sau đó Nhĩ Chu Triệu treo giá mua Nguyên Huy bằng tước quan vạn hộ hầu. Tổ Nhân liền chém Nguyên Huy đưa đến nhận thưởng và gom giấu 100 cân vàng, 50 con ngựa. Đến lúc Nhĩ Chu Triệu có được đầu của Nguyên Huy nhưng cũng không ban thưởng tước hầu. Nhĩ Chu Triệu mới mộng thấy Nguyên Huy nói, tôi có 200 cân vàng và 100 con ngựa ở trong nhà của Tổ Nhân, ông có thể lấy. Nhĩ Chu Triệu tỉnh giấc nói, người dùng Thánh Dương vốn rất giàu có, hôm qua ra lệnh thu lấy tài sản, hoàn toàn không có vàng bạc. Giấc mộng này có lẽ thật vậy. Đến lúc trời sáng, lập tức ra lệnh bắt giữ Tổ Nhân. Tổ Nhân lại trông thấy Nguyên Huy nói, đủ để báo thù nhau được rồi. Tổ Nhân khẩn khoản xin giao tất cả có được 100 cân vàng và 50 con ngựa. Nhĩ Chu Triệu không tin. Tổ Nhân tự mình gom góp của thân thích quyến thuộc, có được 30 cân vàng và 30 con ngựa giao nộp. Nhĩ Chu Triệu cho rằng còn chưa đủ số, thế là nổi giận, treo đầu ở trên cây, dùng đá buộc dưới chân, dùng roi đánh đập mà giết chết. Những chuyện trên đây trích trong Oan Hùng Chí. Câu chuyện thứ 13. Đầu thời nhà Đường, có tòa tháp của chùa Đại Từ ở vùng Tương Châu bị đốt cháy. Vào những năm cuối thời Đại Nghiệp, nhà Tùy có bọn giặc cướp nổi dậy đánh nhau. Chùa nằm trên núi Cát Lữ, phía tây đại Tam Tước. Dân bốn xã quanh chùm kéo đến làm thành nơi lánh nạn qua ngày. Người và vật dây kính xung quanh, không có chỗ nào bỏ trốn. Trên dưới tòa tháp nơi nào cũng đầy kính. Trong khu vực đó dơ bẩn, không thể nào nói được. Sau khi dẹp yên bọn giặc thì mọi người tản về quê cũ. Tăng chúng trong chùa không có sức lực thu dọn được. Bỗng nhiên ngọn lửa phát ra, đốt cháy sạch sẽ trong ngoài, tất cả không sót lại gì. Riêng điện thờ bức tượng Thái tử Tư Duy ở góc đông nam là còn tồn tại. Có thể nói là ngọn lửa thanh tịnh, dùng để trừ bỏ mọi cái dơ bẩn thối tha. Tháp này chính là do tự Tây Tùy Cao Tổ ban sắc lệnh xây dựng. Bắt đầu từ thời nhà Tùy sáng lập đến lúc chưa nắm được thiên hạ, Ngô Quốc Công Uất Quýnh vốn là bề tôi trụ cột của nhà Chu, trấn thủ vùng Hà Bắc, làm người cai quản kinh đô trước đây. Nghe tin Dương Thị đưa ra kế sách, trong lòng chưa đồng ý. Ngày hôm đó tập trung đưa quân chống lại Chiếu Chỉ. Quan quân vừa đến thì trận lớn tan trả, bắt làm tù binh gần 100 vạn người, tất cả tập trung trong vườn Du Chữ ở phía bắc dinh phủ. Sáng hôm sau chặt đầu, bức tường che quanh vườn có lỗ hổng, người từ đó chui ra thì chặt đầu. Đến sáng thì dừng lại, còn có 60 vạn người, tất cả đều đưa đến bờ sông Chương để chém đầu. Tử thi trôi trong dòng sông, nước bị chặn lại không chảy được, sông đỏ như máu suốt cả tháng. Đêm đêm có tiếng quỷ khóc ai oán làm động lòng người. Bởi vì nghe sự việc như vậy, hoàng đế nói, quán này đã giết hại mọi người, có rất nhiều điều quan uổng quá mức. Giặc đã ngăn chặn, Uất Quýnh và những người khác đều bị đuổi đi. Lúc ấy động lòng trắc ẩn đều biết việc này. Đất nước lúc ban đầu khó khăn, không được tùy tiện hành động. Có thể ở trên núi Cát Lữ, phía nam vườn Du Dự mà xây dựng ngôi chùa Đại Từ, tháo dỡ Đại Tam Tước để thêm phần xây dựng. Sáu thời lễ Phật thêm một lạy vì những người chết quan ức trong vườn. Chùa Quan Thành có tăng cư trú, y theo sắc lệnh lễ lạy tụng đọc,